Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376 Trảm Nhị Điểu, nơi tụ tập đột nhiên phát sinh biến cố, Thạch Thiên lập tức liền phản ứng lại đây, đối một bên quỷ lang nói, đi, bảo vệ tốt tỷ tỷ của ta còn có mạnh hơn các nàng. Mặt khác, nói cho Sương Mù Linh, đem Nguyệt Nhu tiến giai địa phương bảo vệ tốt, không cần tham chiến. Nói xong, cũng không đợi quỷ lang nói chuyện, phía sau cánh chim mở ra, liền vọt tới giữa không trung, giơ tay, Cửu Long Châu liền xuất hiện ở trong tay, từng đóa cực nóng ngọn lửa từ chín dương châu trung lao ra, trong chớp mắt liền hình thành một mảnh biển lửa. Phàm là có tới gần giả, tất cả đều bị này phiến biển lửa đốt thành cho tẫn. Thạch Thiên đối với chút đốt hủy quạ đen cùng kênh kênh làm như không thấy, không ngừng hướng chín dương châu trung quán chú hỏa nguyên tố, làm đến chín dương châu chế tạo ra càng nhiều ngọn lửa, đem biển lửa phạm vi không ngừng mở rộng. Đồng thời trong lòng cũng không cấm có chút buồn bực. Tận thế đến nay, chưa bao giờ gặp qua một con biến dị loài chim. Hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, quạ đen cùng kên kên. Thật sự là quái dị cực kỳ. Cũng may này đó quạ đen cùng kên kên thực lực rõ ràng đều không cao. Đại khái 3-4 giai thực lực, Thạch Thiên lợi dụng biển lửa là có thể dễ dàng tiêu diệt. Nếu không nói, thật đúng là một kiện chuyện phiền toái. Ở chín dương châu tăng phúc hạ, cực nóng biển lửa không ngừng khuếch trương, hàng ngàn hàng vạn quạ đen cùng kên kên bị cực nóng ngọn lửa đốt thành vôi, sau đó rái lạc xuống dưới. Ở biển lửa khuếch trương bên trong, giữa không trung một con kên kên cùng một con quạ đen đồng thời phát ra một tiếng quái kêu che trời lấp đất. Quạ đen cùng kên kên đột nhiên đình chỉ công kích, tất cả đều hướng tới phát ra tiếng kêu quạ đen cùng kên kên phóng đi. Này đó quạ đen cùng kên kên cùng hai chỉ phát ra tiếng kêu quạ đen cùng kên kên va chạm ở bên nhau, lại là trực tiếp chui vào chúng nó trong cơ thể, làm đến chúng nó hình thể lớn vài phần. Theo vô số chỉ quạ đen cùng kên kên dung hợp, hai cái trăm mét chi cự chim khổng lồ liền xuất hiện ở Thạch Thiên trước mặt. Hai chỉ chim khổng lồ đồng thời rung lên cánh, hắc quả trên người bộc phát ra một cổ bàng bạc hắc ám năng lượng. Tà thú trên người tắc bộc phát ra một cổ phong hệ năng lượng, đồng thời hướng tới Thạch Thiên biển lửa lao ra, ngạnh sinh sinh đem biển lửa tách ra mở ra. Theo sau hai điểu thân thể chợt thu nhỏ lại, hóa thành điểu nhân hình thái. Sau đó mở miệng đối Thạch Thiên nói, ngươi chính là thần sử đi, các ngươi hai cái lại là ai? Thạch Thiên mở miệng hỏi, hắn đối với này hai cái từ hơn 10 vạn quạ đen cùng kên kên hình thành quái vật lai lịch cũng thực cảm thấy hứng thú. Ta kêu hắc quạ, hắn kêu ta thú. Chúng ta hai cái là Phụng Thiên Ôn Vương đại nhân mệnh lệnh tiến đến lấy tánh mạng của ngươi. Hắc quạ mở miệng nói, Thiên Ôn Vương, quả nhiên lại là những cái đó virus chi nguyên khiến cho quỷ. Bất quá, chỉ bằng hai người các ngươi, muốn giết ta, vẫn là ngẫm lại như thế nào giữ được các ngươi chính mình tánh mạng đi. Thạch Thiên nói. Chín dương châu thu hồi trong cơ thể, lưỡi mắc kiếm nháy mắt chém ra, vô số đạo kiếm khí từ lưỡi mắc thân kiếm phía trên lao ra, hướng về hắc quạ cùng tà thú chém tới. Thạch Thiên hiện giờ đã lĩnh ngộ kim phương pháp tắc, nhưng từ kim nguyên tố góc độ nói, hắn đã cụ bị cửu giai thực lực, nếu không phải hắn có được 5 loại nguyên tố chi lực, hiện tại hắn hẳn là cũng đã đạt tới cửu giai. Bởi vậy, đồng dạng là kiếm khí, so với phía trước kiếm khí lại có chút cách biệt một trời. Mỗi một đạo kiếm khí đều có độc thuộc về thạch thiên đối kim nguyên tố lĩnh ngộ. So với trước kia đơn thuần mượn dùng lưỡi mắt phóng thích kiếm khí, không biết phải mạnh hơn nhiều ít. Cảm thụ được này đó kiếm khí uy lực, Hắc Quạ cùng Tà Thú cũng không dám đại ý, đồng thời phát động công kích. Chỉ thấy Hắc Quạ hú lên quái dị, sau lưng màu đen cánh chim rung lên, rơi xuống hạ mấy trăm căn màu đen lông chim. Này đó lông chim rơi xuống dưới lúc sau, lập tức liền hóa thành từng con màu đen quạ đen, hướng tới kim sắc kiếm khí vọt đi lên. Mà một bên Tà Thú một đôi cánh chim bay nhanh vỗ, vô số màu xanh lá lưỡi dao gió từ phía trên trào ra, rồi sau đó đồng dạng hướng tới kim sắc kiếm khí đón đi lên. Màu đen quạ đen cùng lưỡi dao gió thực mau liền cùng kim sắc kiếm khí va chạm ở bên nhau. Va chạm trong nháy mắt, mỗi một đạo kiếm khí đều nở rộ ra lóa mắt quang mang, mang theo một loại thẳng tiến không lùi ý thức, đem màu đen quạ đen cùng lưỡi dao gió toàn bộ cắt thành hai nửa, rồi sau đó dư thế không giảm hướng về Hắc Quạ cùng Tà Thú phóng đi. Hợp, Thạch Thiên nhẹ nhàng phun ra một chữ, rậm rạp kim sắc kiếm khí chợt hội tụ ở bên nhau, hình thành lưỡng đạo kiếm quang phân biệt hướng tới Hắc Quạ cùng Tà Thú chém tới. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, làm đến Hắc Quạ cùng Tà Thú căn bản không kịp phản ứng, liền bị chạm thành hai nửa, hướng về phía dưới rơi xuống. Thạch Thiên này nhất kiếm liền giống như lúc trước kim sắt bổ ra kia nhất kiếm giống nhau, nhưng là so với kia nhất kiếm còn muốn càng cường. Cách dùng tắc đi đối phó không có lĩnh ngộ pháp tắc người, thật giống như một cái người trưởng thành đi đánh 10 tuổi tiểu hài tử dường như. Nếu là không có nghịch thiên thủ đoạn, tuyệt đối không thể đem này trung gian chênh lệch mạt bình. Hắc Quạ cùng Tà Thú thi thể từ giữa không trung rơi xuống, không đợi rơi xuống mặt đất, liền ầm ầm bạo liệt mở ra, hóa thành hai luồng màu xanh biếc sương mù, ngưng tụ ở không trung. Hai luồng màu xanh biếc sương mù một trận quay cuồng, từng con quạ đen cùng kên kên liền từ giữa lao ra, sau đó hướng về không trung phóng đi. Thạch Thiên nhìn này quỷ dị một màn, mày nhăn lại, sau lưng không gian chi cánh rung lên, liền đi vào hai luồng màu xanh biếc sương mù bên người. Chín Dương Châu trực tiếp lấy ra, bố trí ra Cửu Long Thần Hỏa trận, khổng lồ biển lửa nháy mắt đem hai luồng màu xanh biếc sương mù cùng những cái đó muốn thoát đi quạ đen cùng kên kên tất cả đều bao vây lên. Những cái đó từ màu xanh biếc sương mù chung lao ra quạ đen cùng kên kên, ở Cửu Long Thần Hỏa trong trận căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, liền bị Chín Dương Chân Hỏa kia cực nóng độ ấm sở đốt hủy. Bất quá này đó quạ đen cũng không có hóa thành cho tàn, mà là bạo liệt thành một đoàn hủy diệt năng lượng, sau đó ở Chín Dương Chân Hỏa bỏng cháy hạ hoàn toàn mai một. Thạch Thiên ý niệm vừa động, chín điều dương nanh múa vuốt hỏa long từ trong hỏa diễm ra đời mà ra, phân biệt nhằm phía hai luồng màu xanh biếc sương mù bị Chín Dương Chân Hỏa ngưng tụ ra hỏa long công kích. Hai luồng màu xanh biếc sương mù thực mau đã bị đánh tan, sau đó bị Chín Dương Chân Hỏa hoàn toàn mai một. Theo màu xanh biếc sương mù biến mất, liền không còn có bất luận cái gì quạ đen cùng kên kên xuất hiện. Thẳng đến giờ phút này mới xem như hoàn toàn đưa bọn họ tiêu diệt. Này hai cái điều nhân thực lực đều là bát giai, hơn nữa mỗi một cái thủ đoạn đều thực quỷ dị. Nếu không phải Thạch Thiên lĩnh ngộ kim phương pháp tắc, chỉ sợ cũng chỉ có bày ra ngũ hành đại trận mới có thể xử lý bọn họ. Xem bọn họ này đó thủ đoạn, Thạch Thiên tựa hồ cũng có chút minh bạch vì cái gì nhìn không tới loài chim biến dị thú. Bởi vì sở hữu loài chim tất cả đều bị Thiên Ôn Vương khống chế. Hơn nữa đem đồng dạng loài chim dung hợp ở bên nhau, chế tạo ra giống như hắc quạ cùng tà thú dường như quái vật, đã có thể thân hóa muôn vàn, còn có thể ngưng tụ ở bên nhau, đạt được cường đại đơn thể tác chiến năng lực. Này hai cái hiển nhiên chính là tới thử. Nếu hai người bọn họ bị xử lý, ngày đó Ôn Vương cũng nên muốn tới. Trong lòng như vậy nghĩ, Thạch Thiên đột nhiên đã nhận ra phương xa hai cổ năng lượng dao động. Này hai cổ năng lượng dao động đều thập phần khủng bố, bát giai biến dị giả đều so ra kém. Phải nói so bát giai biến dị giả năng lượng dao động muốn khủng bố nhiều. Bởi vì hai cổ năng lượng dao động đều là cửu giai trình tự cường giả phát ra. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.